xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1845, không may thiên kim. 113, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát kỳ thật đường y chính mình cũng không cho rằng, đường ra thật sẽ cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Tại nàng nhận biết bên trong, Lâm Anh Tuệ là rất mềm lòng, nhất là đối trong nhà người. Tương lai nàng hơi nói vài lời mềm lời nói, khẳng định có thể chữa trị quan hệ. Coi như không thể, nàng không phải còn có hạnh vận phù có thể cầu nguyện sao? Nửa tháng sau, đường y nhận đến một cái đơn độc hộ khẩu bản thời điểm có chút mắt trợn tròn. Bởi vì nửa tháng này, đều ở tại Diêm Tụng danh nghĩa một tòa trong biệt thự tất cả tiêu xài, sinh hoạt đều là Diêm Tụng phái người giúp nàng. Chính nàng chưa kịp dùng tiền căn bản không biết đường Vĩnh Bắc phía trước cho nàng phó thẻ toàn bộ bị đông cứng. Nhận đến đơn độc hộ khẩu bản thời điểm, nàng liền có một loại không tốt dự cảm. Cùng hộ khẩu bản đồng thời giao đến trong tay nàng, còn có một phong thư, không có cái gì dư thừa lời nói. Nhìn cái kia viết ngoáy mà đại khí kiểu chữ, là đường Vĩnh Bắc, đại khái ý tứ chính là, sau này nàng cũng không phải là người đường gia, bọn hắn ở giữa không có bất cứ quan hệ nào. Đường gia không nợ nàng, cũng không so đo 10 năm dưỡng dục tri ân, giáo dục sinh hoạt dưỡng dục kinh phí. Vì lẽ đó, đường gia hết thảy cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Đã từng nàng tiêu xài đi ra ngoài tất cả tiền tài, đường gia không so đo, nhưng có quyền lợi thu hồi nàng danh nghĩa tất cả tài sản cùng với đông kết nàng tài chính. Nhìn xem những này, đường y tranh thủ thời gian xem xuống chính mình danh nghĩa một chút tài sản, tài chính quả nhiên là toàn bộ bị đông cứng. Những vật này tất cả đều là đường gia phu phụ danh nghĩa mua, đi sổ sách đều là đường gia phu phụ thẻ, lại thêm bọn hắn thân phận tại đường y còn không có phát giác muốn thu hồi lại quả thực dễ như trở bàn tay. Đường y kiểm tra chính mình danh nghĩa tất cả tài sản, bất động sản toàn bộ bị thu hồi. Phó thẻ bị đông cứng, phía trước đường gia phu phụ cho nàng kiếm cái kia một khoản tiền cũng bị ngân hàng đông kết. Tính toán ra, nàng mặt khác thẻ bên trên cộng lại tiền có thể vận dụng cũng liền mấy vạn khối. Từ khi bị nhận nuôi về đường gia, nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình sẽ tao ngộ dạng này hoàn cảnh. Các ngươi quá mức, đường y nhìn xem hộ khẩu bản cuối cùng đem cái kia một phong thư, xé thành mảnh vụn, ném vào trong thùng rác các ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất. Nghĩa, đường y cho rằng, hai phu phụ đã sớm nhìn nàng không vừa mắt hiện tại rốt cuộc tìm được mượn cớ, đưa nàng đuổi ra, đem dành cho nàng tất cả toàn bộ thu hồi đi. Nàng bưng lấy hộ khẩu bản, ngồi ở trên ghế sofa, sắc mặt âm u, không đến bao lâu trong tay nàng nắm hạnh vận phù, lúc nào có khả năng bổ sung xong năng lượng. Hạnh vận phù, ngươi nhiều cùng Diêm Tụng tiếp xúc, tốt ta đã không kịp chờ đợi, năng lượng một bổ sung xong, nàng liền muốn cầu nguyện được đường khuê thành tâm. Không biết lần này, hai phu phụ có thể hay không tao ngộ cái gì tai nạn, hiện tại nàng có thể quản không được những này, ai bảo bọn hắn không có chút nào lưu tình đâu. Đường y cho rằng, cùng Diêm Tụng kết hôn, năng lượng khẳng định sẽ bổ sung nhanh một chút. Cho nên nàng đem hộ khẩu bản lấy ra, nói muốn cùng Diêm Tụng trước lĩnh. Chứng, Diêm Tụng mặc dù rất kinh ngạc phát hiện hộ khẩu bản lên chỉ có một mình nàng, cũng không có suy nghĩ nhiều. Giống đường gia dạng này gia tộc đơn độc nắm giữ một cái hộ khẩu bản cũng không có cái gì. Dạng này thì thật càng tốt hơn, trước lĩnh chứng, đường gia phản đối cũng vô dụng. Hai cái đều mang tâm tư người, lĩnh chứng. Diêm Tụng đem cùng đường y lĩnh chứng sự tình, nói cho cha hắn, đối phương rất vui vẻ, hai người thương lượng tuyển cái thời điểm, đi đường ra hỏi một chút hôn lễ sự tình. Diêm Tụng cảm thấy, lúc này, đường ra vì mặt mũi, làm sao đều phải đem hôn lễ làm đi. Không nghĩ tới, cách chương,